Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 128, Lan Quan. Đã nhường, Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong trở tay đẩy, đối thủ đã là nhẹ nhàng rơi xuống mấy trượng có hơn. Thiên La chỉ quả thật bất phàm, tại hạ bội phục, đối thủ tuổi tác không lớn, ở phía xa dừng lại thân hình. Chắp tay nhận thua, nhưng hiển nhiên trong lòng của hắn như cũ có chút không phục. Trong miệng chi ý, rất có người chỉ bất quá ỷ vào chỉ pháp cao minh mới thắng chính mình. Tống Lăng Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lơ đễnh, chắp tay hướng phía đám người nói. Chư vị, còn có ai nguyện ý hạ tràng? Không nhất định phải thắng ta cùng Tôn Hộ Pháp, chỉ cần đạt được hai người chúng ta tán đồng. Liền có thể đi vào. Là Nghị khuất khuỷu tay đỉnh đỉnh Cát Tân, nhỏ giọng nói, Cát huynh đệ, ngươi thử một chút. Lúc này hai người đã là qua cửa thứ nhất, tiến vào ngoại viện. Cát Tân ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Tống Lăng Phong, nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, đợi thêm một chút, vừa rồi người kia không có kiểm tra xong đến Tiểu Thiên La sâu cạn. Dừng một chút, hắn nghiêng đầu nhìn về phía La Nghị, bằng không, là huynh ngươi đi thử xem, cũng cho ta nhìn xem ngươi thiên thủ thức đối chiến Thiên La chỉ sẽ có kết quả gì. Thích, La Nghị vẫy một cái quạt xếp, tức giận nói, ta coi như vượt quan, cũng khẳng định từ Trảm Phong Cuồng Đao bên này qua, bên này ít nhất tỷ lệ lớn hơn một chút. Cát Tân híp mắt, nhìn về phía một bên khoanh tay mà đứng Tôn Hằng, nhẹ nhàng lắc đầu, vậy cũng chưa hẳn. Nhìn, có người đi ra, trong đám người đi ra một nam tử, mặt trắng không râu, tuổi chừng ngoài 30, tay trái bút sát, tay phải ngân câu. Hắn cùng La Nghị ý nghĩ nhất trí, không có lựa chọn Tiểu Thiên La Tống Lăng Phong, mà là hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay. Tại hạ Bạch Hưng Chi, gặp qua Tôn Hộ Pháp. Bạch Hưng Chi, Tôn Hằng đáp lễ lại, nói, thiết bút ngân câu đại danh, tại hạ cũng là nghe qua. Tôn Hộ Pháp khách khí, một chút chút danh mỏng mà thôi. Bạch Hưng Chi nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói, vừa rồi Tống huynh đệ lời nói, như muốn thông quan, không cần luận võ thắng Hộ Pháp, cũng có thể đi vào. Có thể là thật. Tôn Hằng gật đầu, nói, tự nhiên là thật, như thế, Bạch Hưng Chi gật đầu, đem thủ chỉ thiết bút ngân câu dơ lên, tại hạ vừa mới nghĩ ra một bộ thư pháp, còn xin Tôn Hộ Pháp đánh giá một hai, nha. Tôn Hằng ánh mắt giật giật, một tay hư duỗi, nghe nói các hạ đã từng thi đậu qua triều đình công danh, thư pháp tất nhiên tinh diệu. Đang muốn nhìn qua, thất lễ. Bạch Hưng Chi đầu tóc điểm nhẹ, dưới chân một bước, bút sắt đã hướng phía Tôn Hằng mi tâm điểm tới. Thế đến nửa đường, bút sắt đột nhiên co rụt lại, ngân câu nối liền, một dạng sâu đo gập lại, nhanh chóng cắt tới. Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, nhẹ nhàng né qua, mà Bạch Hưng Chi khoa tay múa chân, bút sắt tung hoành tự nhiên. Ngân câu biến ảo khó lường, ép sát mà tới, một chút mực nước giữa trời vung vẩy. Bạch Hưng Chi giống như ngẫu hứng nhà thư pháp, vùng mực bát hào, bỗng nhiên tuấn giật tiêu sái. Khi thì long bàng hổ cứ, thiết bút ngân câu, tại chỗ miêu tả ra một bức cự phúc thư pháp. Tôn Hằng bước chân nhẹ nhàng, liền một mạch chớp động, cũng không xuất thủ, bá, nửa ngày. Bút sắt hoành soát mà đến, Tôn Hằng bấm đốt ngón tay gảy nhẹ, hai tướng đụng nhau, hai người riêng phần mình tách ra, trong hư không nhàn nhạt bút tích còn tại, rõ ràng là anh hùng, hai cái chữ to, kiểu chữ rồng bay phượng múa, hùng hồn cương kình, thế một dạng lăng vân, để cho người ta kinh diễm. Ba ba, Tôn Hằng song trưởng nhẹ kích, một mặt tán thưởng nhìn xem Bạch Hưng Chi, nói, tốt một cái thiết bút ngân câu, tốt một bức anh hùng thiếp. sau đó thân hình khom người xuống, một tay hướng về sau hư duỗi. Bạch huynh, mời. Bạch Hưng Chi thở hổn hển thở, ổn ổn nhấp nhô không chừng khí tức, mới chắp tay thi lễ nói, đa tạ tôn hộ pháp. Sau đó nâng người nhanh chân mà đi, vào nội viện, Tôn Hằng, người không nên thả hắn đi vào. Hắn tu vi quá thấp, đặt ở tam lưu bên trong cũng không tính là cỡ nào xuất sắc. Nhỏ bé tiếng vang, bay vào trong tai, để cho Tôn Hằng hơi hơi nghiêng đầu. Truyền âm nhập mật, là bên kia nhíu mày Tống Lăng Phong, cười nhạt một tiếng, Tôn Hằng cũng là hơi hơi há miệng. Sóng âm hội tụ thành đường, trôi hướng Tống Lăng Phong, bang chủ muốn chúng ta mời chào nhân tài. Bạch Hưng Chi văn võ song toàn, có trợ giúp chúng ta cùng triều đình những cái kia văn nhân giao lưu. Tống Lăng Phong lông mày giãn ra, khẽ gật đầu, xem như công nhận Tôn Hằng cách làm. Tôn hộ pháp, trong đám người, là Nghị Lôi kéo Cát Tân đi lên phía trước, chắp tay cười nói, nghe qua Trảm Phong Cuồng Đao đại danh, hôm nay nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Cát Tân trợn trắng mắt, vừa rồi ngươi rõ ràng có chút xem thường người khác có được hay không? Khách khí, Tôn Hằng cười chắp tay, các hạ là, tại hạ La Nghị, Quy Tiên quận nhân sĩ. La Nghị, Tôn Hằng trong đầu suy tư một chút cái này người tên. Tiếc nuối là chẳng được gì, thật có lỗi, tại hạ cô lậu quả văn. Không sao, La Nghị một mặt rộng lượng khoát tay áo, ta tới đây tham gia anh hùng yến, một là muốn gặp một lần chư vị anh kiệt, thứ hai chính là muốn gia nhập quý bang, về sau đều là nhà mình huynh đệ, có là thời gian nhận biết. Tôn Hằng gật đầu, ta bang bây giờ chính là thiếu khuyết nhân tài thời điểm. La huynh nguyện vọng đến, ổn thỏa hoan nghênh, dễ nói dễ nói. La Nghị tay cầm quạt xếp, cười hì hì nói, nếu về sau đều là nhà mình huynh đệ, chờ sau đó Tôn huynh cần phải cho chút mặt mũi a. Cát Tân lần nữa im lặng phiên nhãn, vì chính mình bày ra thế này người bằng hữu mặc niệm chỉ chốc lát. Ha ha, Tôn Hằng cười to, lần đầu gặp được loại tính cách này người, ngược lại để hắn cảm thấy thú vị, lập tức duỗi tay ra, nói, La huynh như có thật có thể nhịn, tại hạ tuyệt đối cho đi. Chậm đã chậm đã, La Nghị thân hình co rụt lại, liên miên khoát tay, Tôn hộ pháp, ta là có bản lĩnh, nhưng bản lãnh này thế nào, lại muốn nhìn ngươi nhãn lực, nha. Tôn Hằng đôi mắt chớp động, nói thế nào, ba, La Nghị quạt xếp nhẹ vỗ tay tâm, cười nói, vừa rồi ngươi ta đang khi nói chuyện, ta vây quanh ta vị này Cát huynh đệ chuyển hai vòng. Không biết Tôn hộ pháp có phát hiện hay không ta làm cái gì? Tôn Hằng nhìn về phía Cát Tân, hắn là bằng hữu của ngươi. Đương nhiên, đây là La Nghị trả lời. Xem như thế đi, thanh âm hữu khí vô lực. Tất nhiên là Cát Tân, bày ra La huynh đệ thế này người bằng hữu, vậy ngươi cần phải coi chừng một chút. Tôn Hằng nhìn xem Cát Tân nhẹ nhàng lắc đầu, vừa rồi vị này La huynh đệ cầm đi ngươi túi tiền, còn cởi xuống ngươi bên hông treo một viên ngọc trụy. A, Cát Tân biến sắc, vội vàng sờ về phía bên hông mình, quả nhiên không có vật gì. La Nghị, ai? La Nghị một tay ném đi, lúc này đem tiền túi cùng một viên xuyên tuyến ngọc trụy ném tới. Người ta huynh đệ, khó nói ta còn có thể bắt ngươi tiền hay sao? Cát Tân sắc mặt trắng bệch, hung hăng chừng đối phương một chút, vậy cũng không nhất định. La Nghị lại không để ý hắn, mà là hướng phía Tôn Hằng xa xa chắp tay. Tôn hộ pháp hảo nhãn lực, bất quá, ngươi hay là bỏ sót một vật. Hắn một tay khẽ động, một cái sắn tóc tiểu mộc côn lúc này xuất hiện tại hắn chi trường ở giữa. Vật này Cát huynh trên đầu có ba cái, ta lấy một cái không thế nào dễ thấy. Tôn hộ pháp không chú ý tới, cũng là tình có thể hiểu. Lợi hại, lợi hại, Tôn Hằng nhẹ nhàng vỗ tay. Tốt một cái diệu thủ không không? Hắn xác nhận vừa rồi đối phương động tác đều không có giấu giếm được chính mình. Nhưng hắn trong tay quạt xếp, lại tựa hồ như ẩn náu huyền cơ. Tôn hộ pháp quá khen. La Nghị hì hì cười một tiếng, chắp tay nói, tại hạ người giang hồ tặng biệt hiệu Thiên Thủ Thư Sinh. Đáng tiếc chữ lớn không biết một cái, trộm đảo cược ngược lại là mọi thứ tinh thông. Thoại âm rơi xuống, La Nghị đã là nháy mắt ra hiệu mở miệng. Cái kia, Tôn hộ pháp, không biết ta có thể hay không qua ải. Đương nhiên, Tôn Hằng nghiêng người sang. Là huynh đệ bất cứ lúc nào đều có thể đi vào. Cảm ơn, La Nghị miệng rộng một phát, hướng phía Cát Tân đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trong mắt đắc ý, không che giấu chút nào. Tôn Hằng, cái này người ngươi cũng bỏ vào. Quá mức đi, lại là một cái thanh âm rất nhỏ bay tới, mà lại không cần quay đầu. Tôn Hằng cũng có thể cảm giác được đối phương trong giọng nói nồng đậm bất mãn. Một vị thần thâu, còn rất có thể là một vị cược đạo hạnh gia. Đây chính là chấp pháp đường cùng chiếu bạc cầu còn không được nhân tài. Tôn Hằng mặt không đổi sắc, âm thanh nhẹ mở miệng. Tống huynh nếu có ý kiến, có thể đi trở về hỏi một chút đường chủ. Hừ, cách đó không xa. Tống Lăng Phong sắc mặt tái xanh, kêu lên một tiếng đau đớn. Cát huynh đệ, lên đi, mà bên này, La Phong cũng tải vây quanh hảo hữu ra sân, dự định hai người cùng một chỗ tiến nhập nội viện. Hắn hạ giọng, nhỏ giọng mở miệng, vị này tôn hộ pháp dễ nói chuyện cực kỳ. Tu vi cũng không kịp ngươi, nhất định có thể qua ải. Cát Tân đôi mắt chuyển động. Tựa hồ rất có ý động, chỉ bất quá có người động tác nhanh hơn hắn. Tại hắn hạ xuống quyết định trước đó, đã bước dài đi ra. Trảm phong cuồng đao, lần này đi tới là một vị tráng hán. Người này so với thường nhân cao trọn vẹn nửa người. Thân rộng thể béo, lông mọc trên thân thể tươi tốt, giống như một đầu đến từ sơn lâm man hùng. Hắn chỉ một cái La Nghị. Hướng phía Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng, hắn đều có thể đi vào, ta lão Trương khẳng định cũng có thể tiến vào. Nha, Tôn Hằng từ chối cho ý kiến, không biết các hạ lại có bản lãnh gì. Ta khí lực lớn, ăn được nhiều, một bữa có thể ăn một con trâu. Đại hán một tay đập lồng ngực, ngột ngạt âm thanh liền một mạch vang lên, đây coi là không tính bản sự. Cái này đương nhiên tính bản sự. Tôn Hằng gật đầu, đối phương trên mặt vui mừng, liền nghe hắn tiếp tục mở khẩu nói, đáng tiếc, loại bản lãnh này không thích hợp đi vào. Đại hán sắc mặt siết chặt, thế nào, ngươi xem thường ta lão Trương? Tôn Hằng nhẹ nhàng lắc đầu, không dám, chỉ bất quá vẻn vẹn là khí lực lớn, có thể ăn, xác thực không thể vào. Ngươi chính là xem thường ta. Đại hán cuồng hống, bằng không dạng này, hai ta so tài một chút khí lực. Ngươi nếu là khí lực không ta lớn, ta lập tức liền rời đi. La Nghị nhẹ a một thanh, tiến đến Cát Tân bên tai nhỏ giọng thầm thì. Gia hỏa này nhìn qua lỗ mãng, kỳ thật vô cùng cơ linh. Hắn muốn kích tôn hộ pháp cùng hắn so khí lực. Hắc, đáng tiếc. Vị kia có thể khám phá ta thủ đoạn, làm sao có thể nhìn không ra hắn điểm ấy chút mưu kế. Chỉ bất quá, hắn bên này lời còn chưa dứt, Tôn Hằng đã hướng phía đại hán nhẹ gật đầu. Đồng ý, tốt, Tôn Hằng tại nguyên chỗ tùy tiện đâm cái trung bình tấn. Hướng phía đại hán khẽ ngoác một cái, cũng không cần phiền toái như vậy, chỉ cần ngươi có thể đem ta đẩy ngã lui một bước. Ta liền thả ngươi đi vào. Thế nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,